Chương 165, danh tự quá điểu hội tào yêu. Mũi kiếm xẹt qua thương khung soạt hàn quang chạy qua, huyết tung trời cao. Đối với La Phủ tới nói, những này cơ vô dạ trong phủ thủ vệ người thực sự là quá yếu, hoàn toàn không làm sao có hứng nổi có hay không á nhờ cờ theo trường kiếm, lúc trước đi đến. Phía trước, vô số tử sĩ thị vệ không nhân La Phủ giết mấy cái thị vệ mà biến sắc, vẫn là cầm trong tay trường mâu hướng về hắn xung phong mà đến. Đối với bọn hắn tới nói, này người nếu dám xông vào phủ tướng quân, như vậy hắn cũng đã là người chết. Dù cho thực lực của hắn xem ra không sai, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, một cái người đánh không lại ngươi, chẳng lẽ còn không thể dùng biển người đô nở dê ngươi sao? Huống hồ, trong bọn họ ma nhờ nhất mấy vị thống lĩnh lúc này còn chưa tất cả trình diện. Giết nhất định phải giết hắn ôm như vậy một cái niềm tin, bọn hắn tung máu tươi, không ngừng tiền phó hậu kế. Phốc lại là một chiêu kiếm giết chết một tên thị vệ, nghiêng người, tránh thoát hoành đâm mà đến trường mâu, dương kiếm chém ra, lại giết một người. La Phù nhìn này vẫn không ngừng nghỉ xung phong, không khỏi lông mày túc túc, những người này cũng thật là giết không sợ ác thật cái quái gì vậy phiền phức, cũng không biết này cơ vô dạ cho các ngươi chỗ tốt gì, để cho các ngươi như thế thế hắn không màng sống chết. Chỉ là còn tiếp tục như vậy thời gian có thể không kịp đợi đây. La Phù nhớ tới Lộ Ngọc, cũng không biết Na Nở Dê hiện tại thế nào rồi, hy vọng còn có thể đến thật vội chứ như vậy, liền tốc chiến tốc thắng đi ý nghĩ hạ xuống, La Phù một chiêu kiếm hướng về trước, quét ngang mà xuất. Chỉ một thoáng, chỉ nghe long ngâm chấn động thiên, một vòng to lớn lãnh nguyệt ở mặt trời mọc trước trong bóng tối thoáng hiện, nổ tan, hóa thành một mảnh mênh mông kiếm khí hiện hình quạt sóng đẩy ra đến, hướng về phía trước bao phủ vỡ bờ mà đi. Dầm dầm dầm dầm đình viện bên trong phi xa, đi thạch, phong lưu, khí động, cây cối thúc chiết, cành lá nổ nát, đại khí rung động không ngớt, mặt đất bị miễn cưỡng quát đi một tầng, tràn trề không gì chống đỡ nổi kiếm khí như cơn lốc quét đảo vô bờ, bao bọc vô số bùn cắt vụn vặt đập nhập thị vệ quần trung, ầm ầm nổ tung. Nhất thời, thị vệ quần trung thổ sóng lăn lộn, nê lãng trùng thiên, từng bộ yếu đuối không thể tả thân thể bị cưỡng ép quyển xả đi vào, nghiền ép nổ tung, nổ thành chân tay cụt bốn phía tung tóe, hóa thành thịt vụn xương vỡ. Đầy trời mưa ma u bay lả tả, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Tình cảnh này, so với lúc trước tình cảnh có thể nói là không thế dô nở dê nhau. Quả nhiên, những thị vệ này dù cho lại không màng sống chết, nhìn thấy như vậy một màn bọn hắn hay vẫn là sợ. Héo rút không trước. Nhìn La Phù bọn hắn lần thứ nhất sinh ra sợ hãi. Này ngươi, thật là đáng sợ, bọn hắn đột nhiên có chút hối hận tại sao muốn thay cơ vô dạ làm việc. Sớm biết cơ vô dạ sẽ chọc cho đến mạnh mẽ như vậy người, lão tử đã sớm cáo lao về quê. Có không ít nhân sinh xuất loại này ý nghĩ, chỉ tiếc cõi đời này cũng không có thuốc hối hận có thể nói. Liên ở tại bọn hắn làm La Phủ sợ kinh sợ, không dám động trong nháy mắt, La Phủ nhưng là chuyển động, lúc này không động thủ càng chờ khi nào sấn hiện tại đem bọn họ đều giết mới là vương đạo. Dưới một chốc, La Phủ thân thể bỗng nhiên hơi động, tay cầm trường kiếm, như là một chiếc xe tăng. Đấu đá lung tung bắn nhanh mà đi, chỗ đi qua ánh sáng lạnh lấp lóe, máu bắn tung tóe, từng người thị vệ sôi nổi ngã xuống, kêu thảm liên miên kêu rên. Xem ra, này tựa hồ đã kinh thành nghiêng về một bên tàn sát, nhưng mà, đám người kia thật sự liền như thế nhược sao không? QNZ không nhất định, bọn hắn làm cơ vô dạ cá nhân thị vệ, trong đó QNZ là có cao thủ tồn tại, bằng không liền bọn hắn tài nghệ này, cơ vô dạ cũng không biết bị người giết bao nhiêu lần. Ngay khi La Phủ lại một chiêu kiếm giết chết mấy người sau, trong bọn họ cái gọi là cao thủ rốt cục đến rồi. Tiểu tặc đừng vội càn rỡ, còn không mau mau nhận lấy cái chết, một tiếng quát chói tai, đi kèm một đạo ác liệt ánh kiếm từ xa đến gần mà đến. Hả? La Phủ kinh ngạc, nâng kiếm chết chặn. Thương nhiên, một tiếng nổ vang, người đến một chiêu kiếm bị La Phủ chặn lại rồi, lại chớp mắt lùi về sau. Trái lại La Phủ, nhưng là vẫn không núp đích. Người tới người phương nào xuất phát từ đối cao thủ tôn trọng, La Phủ hay vẫn là thuận miệng hỏi một câu. Người đến không nói gì, khả năng là xem thường trả lời La Phủ. Nhưng không liên quan, hắn không nói luôn có người nói. Nay không, nhìn thấy hắn đến rồi, này một bên bọn thị vệ sôi nổi sôi trào, kích chuyển động, cũng la lớn. Vâng, là cơ ba đại nhân, cơ ba đại nhân cố lên, nhất định phải giết hắn, cơ ba đại nhân manh manh đát. Ta yêu ngươi cơ ba đại nhân, được rồi, trước tiên không đề cập tới những người này gọi có như thế nào ác tụ, chỉ cần nghe được danh tự này La Phù liền đàn đau, ngươi muội a thế giới này đến cùng là thung sao xuất đến cái Long Ngạo Thiên cũng là thôi, tốt lắm ngạt còn ở có thể nhịn nén bên. Trong phạm vi, nhân gia QNZ không phụ lòng cái tên đó, bao nhiêu QNZ là cái cao giàu đẹp trai tới nhưng ngươi đâu biết ngươi họ cơ, nhưng ngươi QNZ không sử dụng tên này đi biết đến rõ ràng đây là tên ngươi, không biết còn tưởng rằng ngươi ở kẻ đáng ghét đây nói chung, La Phủ là bị buồn nôn đến. Cao to cầu đảm, lại dám tự tiện xông vào phủ tướng quân, tiểu tặc còn không chết đi cho ta không đề cập tới La Phủ có bao nhiêu cụ kết. Bên này cơ ba đại dâm cũng đã làm ra phản phái trước sau như một, đại biểu mặt trời trừng phạt người đến, đến rồi. Liên biết là như vậy nhìn cơ ba đại dâm bộ này sắc mặt, La Phủ thực sự là vô lực thổ tào. Ta nói các ngươi liền không thể thay đổi lời kịch sao hay vẫn là nói các ngươi chỉ hội một câu như vậy cao y gì cù nở dê không nói, hay vẫn là đánh đi liền. La Phủ cù nở dê không hề trả lời cơ ba đại dâm. Trực tiếp liêu lên trường kiếm hướng về hắn đâm tới. Hư nhìn La Phủ này thường thường không có gì lạ kiếm thuật, cơ ba cởi gằn, đang chuẩn bị ra tay. Ngay khi hắn giơ lên kiếm trong nháy mắt, đột nhiên, khỏe miệng hắn nụ cười ngưng lại, sau đó biến mất rồi, hóa thành kinh ngạc. Sao làm sao có khả năng hắn ngực cảm thấy đau đớn một hồi, túi đầu, chỉ thấy một đạo tiền đồng to nho vết thương chính ở dốc rách chảy máu tươi. Lúc đầu cực nhỏ, bất quá sát na sau, liền đã biến thành sóng chiều, dâng lên mà xuất. Theo máu tươi sóng chiều bắn ra, cơ ba thân thể cu nở dê là đột nhiên đô ra, bỏ mình tại chỗ. Phía sau hắn, La Phủ cầm trường kiếm, nhìn trên đất cơ ba đại dâm, bĩu môi khinh thường. Ngu ngốc, còn coi chính mình thắng đây chẳng lẽ không biết có môn kiếm pháp gọi khoái kiếm sao hói ra cái tạo. La Phủ liền xoay người lần thứ hai tập trung vào giết chóc bên trong. Không có tiêu tốn thời gian bao lâu, đương giết sạch rồi trong phủ thị vệ sau. La Phủ đi vào cơ vô dạ trong phủ phòng khách.